Đệ nhất thần y của phú bà Bạch Hinh, chương 38, kẻ nào dám làm loạn ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi phục rồi, tôi phục rồi. Đường Hạo không giãy ra được, chỉ đành gật đầu chịu thua. Vì người ta cầm dao còn anh ta là cá trên thớt, nên Đường Hạo phải hạ mình. Đừng nhìn thường ngày Đường Hạo hung hăng ngang ngược, chứ thật ra anh ta còn hèn nhát hơn bất cứ yêu. Phục rồi, thì cút đi. Tần Phong nằm chặt cổ áo rồi dùng sức, ném cả người Đường Hạo ra khỏi cửa phòng. Giờ phút này, dường như cả thế giới đều đang im lặng. Bởi vì cảnh tượng này thực sự quá đáng sợ. Tô Lệ đứng ở bên cạnh trợn tròn hết cả mắt. Cô ta đã từng thấy Tần Phong ra tay, nhưng cô ta không ngờ rằng Tần Phong lại thô bạo độc. Đoán đến mức ném Đường Hạo ra ngoài một cách nhanh gọn lẹ như thế. Chuyện hài hước, Tần Phong, không thể động vào tên Đường Hạo kia được đâu. Chúng ta phải mau chóng. Tô Lệ duỗi bàn tay ngọc ngà ra kéo Tần Phong, chuẩn bị dẫn Tần Phong rời khỏi cái chốn thị phi này càng nhanh càng tốt. Tần Phong cũng liếc nhìn Tô Lệ bằng một ánh mắt kiên định, hắn nói. Chị Tô Lệ, có em ở đây rồi, không ai có thể ép chị uống rượu được, cho dù là một giọt cũng không được. Kẻ nào dám làm loạn ở đây? Nhưng đúng lúc này, một giọng nói hùng trầm khàn vang lên ở ngoài cửa. Chỉ thấy một người đàn ông già có mái tóc, hoa râm mặc trang phục thời Đường bước qua cửa đi vào trong phòng. Đường Hạo che ngực đi theo sau lưng lão già đó, ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm vào. Tần Phong, Thạch Đại Sư, chính là cái tên dê nhũi kia, chính nó đã đánh tôi. Nghe thấy Đường Hạo nói vậy, lão già kia ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phong. Khi ánh mắt ông ta nhìn vào Tần Phong, trong ánh mắt lão già lóe lên một tiếng sáng, kinh ngạc thốt lên rằng. Tam hoa tụ đỉnh sao? Sao vậy Thạch Đại Sư? Đường Hạo nhận thấy sự khác lạ của Thạch Đại Sư thì lên tiếng hỏi. Thạch Đại Sư là một vệ sĩ riêng mà cha Đường Hạo sắp xếp cho đứa con ngoài giá thú này của ông ta. Đường Hạo làm nhiều chuyện xấu như thế mà vẫn có thể sống bình yên vô sự thì phân nửa công lao là nhờ có Thạch Đại Sư âm thầm bảo vệ anh ta. Không có gì, Tam thiếu cậu lùi về phía sau đi, để tên này cho thân già này giải quyết. Thạch Đại Sư ổn định lại tinh thần một lúc, không ngờ rằng thằng nhóc trước mặt kia còn trẻ như vậy mà lại có thể luyện tới Tam Hoa Tụ Đỉnh. Tam Hoa Tụ Đỉnh là một giai đoạn tu luyện vô cùng lợi hại trong con đường võ đạo, một người như thế thì cũng chỉ còn cách tông sư hóa kình một bước nữa thôi. Nhưng mà, Thạch Đại Sư lại không hề sợ hãi, bởi vì ông ta cũng đã luyện tới bước này. Huống chỉ ông ta còn có thể nhìn ra rằng đối phương cũng chỉ vừa mới bước vào Tam Hoa Tụ Đỉnh chưa được bao lâu. Đường Hạo nghe Thạch Đại Sư nói vậy, lùi về sau ba bước rồi đi ra ngoài, vẻ mặt anh ta hiện rõ sự hưng phấn. Bởi vì anh ta biết thực lực của Thạch Đại Sư, cách chương.